Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 927, ưu điểm và khuyết điểm đều rất là bất ngờ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hỏi vấn đề đề, bất kể là Lệ Sương Nghĩa hay là Lưu Phương, đều đã im lặng. Ưu điểm và khuyết điểm của Tô Tuyết như đều quá rõ ràng. Trong lòng bọn họ cũng đang so sánh cái được cái mất nửa ngày. Lệ Sương Nghĩa mới mơ hồ nói. Nếu như không cân nhắc đến vấn đề di truyền chiều cao, vậy trên nguyên tắc tôi không phản đối hôn sự này, nhưng mà cưới vợ là con trai tôi cưới, thái độ của tôi không quan trọng, quan trọng là cậu có thể khiến con trai tôi thích. Giang Phong cười nói, đây nhất định là người trong cuộc yêu thích mới được. Nếu như cục trưởng Lệ đã không phản đối, vậy tôi sẽ liên hệ trực tiếp với con trai của ông. Được, vậy cậu hãy liên hệ với nó đi. Vậy tôi không quấy rầy cục trưởng Lệ nữa, tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi Lệ Sương Nghĩa cúp điện thoại, Lưu Phương không nhịn được hỏi. Ông sao lại đồng ý chứ? Lệ Sương Nghĩa liếc mắt nhìn bà, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tại sao không thể đồng ý? Lưu Phương cau mày nói. Cô gái đó chỉ cao 1m43, nếu như thật sự vào cửa Lệ ra, còn không phải sẽ bị người thân với bạn bè chê cười sao? Lệ Sương Nghĩa cũng có lo lắng đến phương diện này, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Người ta nếu như không có thiếu hụt về chiều cao, bà cảm thấy chỉ bằng với điều kiện của con trai tôi, còn muốn cưới được tiến sĩ Đại học Thanh Hoa căn bản là không thể nào được. Với lại nói, năm đó từ khi bà mạnh mẽ chia rẽ mối tình đầu của nó, qua nhiều năm như vậy chuyện tình cảm nó vẫn luôn không nói đến, điều đó có nghĩa là nó có ý độc thân cả đời. Với cái tính tình quật cường kia của nó, bà thật sự không sợ nó cô độc đến cuối đời sao? Nói đến cái này, Lưu Phương liền nhụt chí, bà chỉ có một đứa con trai, nếu như hắn thật sự giận hờn cả đời không cưới vợ, vậy thì coi như xong đời. Lệ Sương Nghĩa thở dài nói, so với việc cô độc cả đời, tôi cũng tình nguyện để nó cưới một người con gái thấp bé, ít nhất Lệ gia cũng có người nối dõi. Lưu Phương, một trường tiểu học trong núi nào đó, hiệu trưởng Lệ Vĩ Cường đang chấm điểm bài tập. Ban đầu, Lệ Vĩ Cường là giáo viên của một trường tiểu học trọng điểm ở thành phố D. Nhưng từ khi mẹ hắn không có qua sự đồng ý của hắn liền tự chủ trương bức ép mối tình đầu của hắn rời đi, hắn vừa phẫn nộ vừa thương tâm liền rời khỏi thành phố D, chạy đến chỗ núi sâu này dạy học. Trong nháy mắt, đã hơn 10 năm trôi qua, vừa mới bắt đầu, Lệ Vĩ Cường đúng là vì muốn chọc giận cha mẹ, mới chạy đến chỗ xa xôi này dạy học, nhưng sau khi ổn định cuộc sống ở đây, hắn từ từ thật sự thích nơi này. Vừa chữa bài tập xong, điện thoại hắn đặt ở trên bàn liền vang lên. Chỗ này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là không đến mức độ không có mạng. Lệ Vĩ Cường cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là số điện thoại lạ gọi từ Quảng Tây. Tuy rằng suy đoán đây cũng là điện thoại quấy rầy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhận máy. Dù sao, hiện tại nghe điện thoại cũng không có thu phí giống như trước kia. Alo, xin chào, Lệ Vĩ Cường hỏi thăm một chút. Xin chào, xin hỏi là hiệu trưởng Lệ đúng không? Một giọng nam trẻ tuổi truyền đến. Tôi là Lệ Vĩ Cường, xin hỏi anh là ai? Lệ Vĩ Cường hỏi, tôi tên là Giang Phong, là người mai mối đến từ công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Mạo muội gọi điện thoại cho hiệu trưởng Lệ, là muốn giới thiệu cho anh một đối tượng ưu tú, không biết có thể làm phiền anh mấy phút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang ông Mai, cảm ơn ý tốt của anh, chỉ là tạm thời tôi không có ý định muốn xem mắt. Hiệu trưởng Lệ, tôi biết anh bây giờ không có ý định đi xem mắt. Nhưng mà duyên phận là một thứ rất thần kỳ, hay là anh nghe tôi giới thiệu đối tượng qua cho anh nghe, xem thử anh có thể xem mắt được không? Dù sao cũng chỉ là làm phiền anh mấy phút mà thôi. Lệ Vĩ Cường không khỏi cười nói, được, vậy anh nói đi, tôi nghe. Giang Phong lúc này giới thiệu, cô ấy năm nay 33 tuổi, là người thành phố D các anh, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học. Dựa vào cố gắng của mình đã được nhận vào trường Đại học Hoa Thanh với vị trí đứng đầu thành phố, sau đó một đường học hành chăm chỉ đến tốt nghiệp tiến sĩ, hiện nay đang làm quản lý một chi nhánh của công ty niêm yết trên thị trường, lương một năm vài trăm ngàn. Đáng tiếc, cô ấy tài hoa xuất chúng, nhưng chiều cao chỉ có 1m43, giá trị nhan sắc cũng không cao, ngoại hình không cao khiến cô ấy rơi vào tình huống lúng túng. Tôi biết hiệu trưởng Lệ không phải là loại người chỉ chú trọng vào sắc đẹp. Anh thích là vẻ đẹp ở bên trong. Tôi cảm thấy vị nữ tiến sĩ này hẳn là phù hợp với yêu cầu của anh. Không biết anh có đồng ý xem mắt với cô ấy không? Lệ Vĩ Cường nghe vậy có phần bất ngờ, đối tượng bà mối giới thiệu thật đúng là rất đặc thù, bất kể là ưu điểm hay là khuyết điểm đều vô cùng bất ngờ. Ban đầu, hắn thật sự không có dự định xem mắt, nhưng sau khi nghe thông tin của đối phương xong hắn lại có một loại cảm giác đặc biệt, giống như nếu không gặp mặt cô ấy, mình sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó. Được, thử xem sao, vậy thì làm phiền Giang bà mối sắp xếp. Cách chương.